Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 200: Hải quân xuất động. Gorosei biết kinh. Lúc trước Kaido tuổi trẻ thời điểm bị thế giới chính phủ nhà khoa học bắt lại làm thực nghiệm tinh luyện huyết thống ước số. Lúc sau Kaido vượt ngục, mang đi đều là thực nghiệm thể kinh. Lúc sau Kaido bên người liền nhiều một cái trầm mặc không nói, được xưng ăn Pteranodon Fruit người trẻ tuổi. Việc này bọn họ năm cái rõ ràng, nhưng mấy cái thiên long nhân cũng coi như là có bị mà đến. Bọn họ không hiểu biết đại cục, không biết cái gì thế giới cân bằng tầm quan trọng. Mấy người đại nói đặc nói kinh đối với thế giới chính phủ thù hận, gia hỏa kia sẽ phi hành. Hơn nữa, đối thế giới chính phủ, đối với chúng ta này đó ở tại thánh địa thần cực độ cưu thị. Nếu không áp dụng hành động, vạn nhất hắn trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Đi đầu Sen Ro suốt ngôn chi chuẩn xác mà nói, thù hận này ở hải tặc toàn bộ thế giới trong phạm vi, cũng là một cái giọng chính. Không thứ với Luffy, Black biết bọn họ nhớ mãi, không quên, mộng tưởng, Gorosei rất tưởng nói sẽ không. Kinh đều mai danh ẩn tích tàng 30 năm. Hắn ăn no căng, chạy đến thánh địa Mary Joy giết người. Hắn điên rồi sao? Nhưng bọn họ cũng có chút do dự. Cái này Lunaria người xác thật là thế giới chính phủ tử địch. Bọn họ cũng xác thật là đem nhân ra giết được liền thừa một cây độc đinh. Còn đem kia căn độc đinh chộp tới điên cuồng làm thực nghiệm. Người hiện tại nói kinh không nghĩ trả thù. Người nói hắn đối thế giới chính phủ mang ơn đội nghĩa. Cảm tạ các ngươi giết hắn tổ tông 18 đại. Căn bản không ai tin a. Gorosei là điển hình chính khách tư duy phương thức. Chú ý chính là một cái nhổ cỏ tận gốc. Phía trước không thèm để ý, là bởi vì làm dán vách thợ. Trong tay bọn họ sự tình quá nhiều, quá tạp. Hiện tại đem vấn đề bày ra tới, liền không thể bất chính coi chuyện này. Kinh hiện tại được đến Kaido trọng dụng. Này trong đó có hay không âm mưu? Go Emperor cùng Sa cá sấu đều có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới làm ra thật lớn thế lực. Trời cao hoàng đế Sa Kaido đâu? Kinh cùng thế giới chính phủ có thù oán. Kaido năm đó cũng bị bắt lấy làm một đống thực nghiệm. Kaido trong lòng không oán khí. Cùng bọn họ liền không thù sao? Sự tình không thể cân nhắc. Một cân nhắc bên trong tất cả đều là vấn đề. Gorosei suốt nghiên cứu 3 ngày. Miễn cưỡng đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là đầy đủ phát huy lãnh đạo ưu thế. Đem nan đề giao cho cấp dưới. Làm hải quân tới giải quyết chuyện này. Được đến Gorosei chính thức mệnh lệnh. Sengoku nguyên soái trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Vui đùa cái gì vậy? Đi Onigashima đem Kaido hoàng phó. Tam tai đứng đầu kinh chảo trở về. Này cơ bản tương đương với đi Y biết bên kia chảo Marco. Đi Big Mom bên kia chảo Katakuri, đi. Hẳn là có thể đi. Nhưng có thể hồi đến tới sao? Sengoku nguyên soái nhìn về phía tam đại tướng. Lão tử đều mau về hưu. Các ngươi người trẻ tuổi muốn dũng cảm gánh vác trách nhiệm a. Hải quân là của các ngươi, cũng là của ta, nhưng chung quy vẫn là của các ngươi. Kizaru cúi đầu cắt móng tay. Sengoku nguyên soái trong văn phòng chỉ có thể nghe được bấm móng tay phát ra ca ca thanh Aokiji. Ngửa đầu xem trong văn phòng trần nhà. Tựa hồ ở nghiên cứu trên trần nhà tinh mịn hoa văn, chỉ có Akainu thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ngay cả hắn đều cần thiết thừa nhận. Việc này có một chút khó. Tam đại tướng đều không sợ kinh. Một mình đấu nói. Chỉ cần nghiêm túc đánh. Không phóng thủy. Như thế nào đều có thể bắt lấy, duy nhất yêu cầu kiêng kỵ chính là Kaido. Đây cũng là Vivi thà rằng vòng một cái vòng lớn tử. Cũng phải tìm người tới khiêng Kaido nguyên nhân. Kaido cái này đại hải tặc, vô luận là tâm thái vẫn là thân thể, đều ở vào tự thân đỉnh trạng thái. Tam đại tướng vô luận ai đi, đánh khẳng định có thể đánh, nhưng có hay không thể đánh thắng. Đó chính là cái dấu chấm hỏi cùng lười nhác Aokiji. Hoa thủy Kizaru bất đồng. Akainu nghiêm túc tự hỏi chuyện này cụ thể chấp hành phương án. Bất quá hắn còn có một vấn đề, Gorosei vẫn luôn ở yêu cầu mấy phương thế lực gian cân bằng. như thế nào sẽ hạ loại này kỳ quái mệnh lệnh? Đối với Akainu tới nói, hắn không sợ Kaido, thật muốn là không ai nguyện ý chiến đấu nói. Hắn nguyện ý trên đỉnh đi, nhưng hiện tại mệnh lệnh rõ ràng là cùng trước một đoạn thời gian phương châm bất đồng. Cho nên hắn cảm thấy rất kỳ quái, Sengoku nguyên soái đem cái này bộ hạ nghiêm túc mà nhìn hai mắt. Hiện tại Akainu kỳ thật đã đem chính mình đặt ở nguyên soái góc độ tới tự hỏi vấn đề, hắn nói. Hẳn là cùng trước một đoạn thời gian Go Emperor cùng Sa cá sấu tranh đấu có quan hệ. Mary Joy muốn nhìn một chút khắp nơi che giấu lên lực lượng, hải quân cùng thế giới chính phủ là một lòng sao? Chuyện này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, hải quân nghiêm khắc chấp hành thế giới chính phủ hạ đạt mệnh lệnh. Thoạt nhìn thực kính cẩn nghe theo, nhưng bọn họ lại phái Sentomaru đi theo Vegapunk, giám thị thế giới này chính phủ nhà khoa học nhất cử nhất động. Tựa hồ lại có điểm bất đồng ý tưởng, hải quân thực lực quá cường. Thế giới chính phủ phi thường kiêng kỵ, chiêu mộ Shichibukai, bảo trì khắp nơi cân bằng chiến lược sau lưng. Cũng có ngăn chặn hải quân phát triển ý tứ, Gorosei ở nhìn đến Go Emperor cùng Sa cá sấu, che giấu. Thế lực sau, đối với cân bằng chiến lược có một tia do dự, lúc này liền muốn mượn sự tình, nhìn xem hải quân át chủ bài. Nhìn xem hải quân đối với mệnh lệnh phục tùng trình độ. Nhìn nhìn lại Kaido bên kia át chủ bài. Nhìn xem Kaido chân thật tâm tư. Tẫn sự ngược lại không như vậy quan trọng. Akainu đối với những việc này không phải không hiểu. Hắn gật gật đầu. Ta hiểu được. Hắn nhìn về phía hai vị đồng liêu. Cắt móng tay. Phát ngốc phát ngốc. Kia nhiệm vụ này liền giao cho ta đi. Nghe nói có người gánh vác nhiệm vụ. Kizaru móng tay cũng cắt xong rồi, hắn làn điệu cổ quái. Đi đánh Kaido, thật đáng sợ Nga. Một bên Aokiji cũng kết thúc phát ngốc trạng thái. Miệng mở ra, rất lớn đánh ngáp một cái, Akainu biết bọn họ tâm tư. Càng biết nhiệm vụ lần này hoàn toàn là tốn công vô ích. Nhưng hắn cần thiết cấp thế giới chính phủ. Cấp phía dưới binh lính dựng đứng khởi chính mình dũng cảm gánh vác trọng trách ấn tượng, hắn ở vì. Chính mình tiếp nhận chức vụ hải quân nguyên soái làm chuẩn bị, không có công lao. Phía dưới người không hiểu biết suy nghĩ của ngươi. Không rõ ràng lắm ngươi làm việc phong cách. Trên biển hải tặc không biết ngươi uy danh. Như thế nào đương nguyên soái đâu? Sengoku ở đương trung tướng thời điểm. Liền bắt đầu đánh Roger. Đánh Whitebeard. Đánh Golden Lion. Nguyên soái vị trí xem như chính hắn đánh ra tới. Hiện giờ thế giới hòa bình lâu lắm. Bọn họ ba cái ở trở thành hải quân đại tướng sau. Cũng không có trải qua quá mức trọng đại chiến đấu. Akainu hiện tại chính là muốn mượn cơ triển lãm chính mình năng lực. Biểu hiện chính mình cường ngạnh tác phong. Vì thế không tiếc hy sinh đại lượng hải quân binh lính. Aokiji cho rằng việc này hoang đường. Hải quân căn bản không cần thiết tham dự. Hai người khác nhau đã thực rõ ràng, mắt thấy Akainu muốn đi ra ngoài. Sengoku dựng thẳng lên một bàn tay. Sakazuki, từ từ, lấy đa mưu túc trí mà xưng nguyên soái cân nhắc một chút hai bên lực lượng đối lập. Hải quân không thể vây quanh đi lên. Akainu nguyện ý mang theo bộ hạ đi Wano quốc. Này phù hợp hắn ý nguyện. Nhưng cũng không thể làm Akainu một mình chiến đấu hăng hái. Người đi Sabao đi quần đảo. Làm xa cá sấu cùng ngươi cùng đi. Hắn cường điệu một chút. Sa cá sấu che giấu thế lực không nhỏ. Đối phó Kaido, đừng làm hải quân đỉnh ở phía trước. Chúng ta không có cùng Kaido đại chiến kế hoạch. Ít nhất hiện tại không có. Hẳn là làm sa cá sấu gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Này đồng dạng là Gorosei ý tứ. Akainu gật đầu. Ta hiểu được. Hết chương.